Đế quốc chiến thần, chương 101, sóng gió đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh còn kéo tay Tô Hàm, hai người thoạt nhìn vô cùng thân mật cùng lúc khi Hoắc Khai Hà đưa hai người Chu Hàn vào khu vực khách quý, bên ngoài hội trường sau khi Hào Diệu Thiến bị Thanh Long ném ra ngoài, không đến 2 phút trong góc tối xuất hiện một bóng dáng đi ra đánh thức cô ta. Sau khi Hào Diệu Thiến tỉnh lại, dùng sức lắc đầu, cả người cực kỳ chật vật. Cô ta chỉ nhớ lúc mình đang trêu chọc người phụ nữ của Chu Hàn, kết quả bị người ta đột ngột đánh ngất. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hào Diệu Thiến đầu cũng không quay lại, hỏi bóng dáng sau lưng mình. Anh làm ăn kiểu gì vậy? Người ta động đến tôi anh cũng không biết ra mặt cứu giúp. Bóng dáng đó trầm ngâm một lúc, ngại quá cô Hào, vừa rồi người ra tay với cô là Thanh Long, tôi không có tư cách chạm vào anh ta. Thực ra anh ta còn một câu không nói ra, anh ta không chỉ không có tư cách cũng không có lá gan đó. Tuy bây giờ Thanh Long chỉ còn lại một tay, nhưng chênh lệch thực lực giữa hai người rất lớn, vẫn không thể so sánh như cũ. Cái gì, Thanh Long, Hào Diệu Thiến cau mày, cô ta theo bản năng hỏi một câu. Là Thanh Long một trong 4 đại tướng, sao Chu Hàn lại dẫn theo họ đến Cảng Thành vậy? Không, cô Hào sai rồi, bóng dáng kia trong lòng vẫn còn sợ hãi nói ra một câu. Hào Diệu Thiến trong lòng vui mừng, vội vàng hỏi, vậy ý anh là chỉ có Thanh Long đến, những người khác không đến đúng không? Nếu chỉ có một mình Thanh Long đến, Hào Diệu Thiến hoàn toàn có thể xuất động một nhóm tử sĩ quấn Thanh Long đến chết. Nhưng câu nói kế tiếp của bóng dáng đó lại khiến sắc mặt Hào Diệu Thiến thay đổi. Cô Hào hiểu lầm rồi, Chu Nguyên Soái không chỉ mang theo 4 đại tướng, mà là 6 đại tướng. Sau khi anh ta nói xong, Hào Diệu Thiến lập tức bò dậy từ dưới đất nhanh chóng tiến vào hội trường. Trong lòng cô ta đã quyết định cho dù cả nhà họ Hào chống đối Chu Hàn, cô ta cũng phải đi theo con đường khác. Cô ta phải nịnh nọt Chu Hàn, tìm mọi cách nịnh bợ tốt nhất là trở thành người phụ nữ của Chu Hàn. Như vậy sẽ có thể giữ được đường lui cho nhà họ Hào, lỡ như đến khi đó nhà họ Hào thất bại thì cũng không đến mức quá thê thảm. Khi Hào Diệu Thiến vào hội trường tìm Chu Hàn, hội đấu giá đã bắt đầu. Món đồ cổ được đấu giá tiếp theo đây tin rằng mọi người đều quen thuộc, nó là bảo bối đời nhà Nguyên, bức tranh có tên Thanh Minh Vũ Kiều, giá khởi điểm là 500.000, mỗi lần tăng giá không được dưới 100.000. Người dẫn chương trình trên sân khấu gõ búa, đấu giá bức tranh Thanh Minh Vũ Kiều chính thức bắt đầu. Tôi ra 600.000, 600.000 có là gì? 700.000, 900.000. Sau khi người dẫn chương trình nói xong, rất nhanh đã có người xôn xao giơ bảng ra giá, tiếng này lấn át tiếng kia. Chỉ là, sau khi giá lên đến 900.000, người giơ bảng chậm rãi ít đi. 1.100.000, 1.200.000. Sau khi có hai giọng nói tăng giá vang lên, toàn trường im lặng như tờ. Một bức tranh 500.000 thế mà lại được hét lên giá cao 1.200.000. Chuyện này với mọi người mà nói, quả thật là chưa từng thấy. Không còn ai tăng giá nữa sao? Người dẫn chương trình thở dài một hơi, rất sợ sẽ xảy ra cục diện đấu giá thất bại. Bây giờ sau khi bức tranh kia đã dừng lại với giá 1.200.000, anh ta lập tức gõ búa trong tay xuống. 1.200.000 lần thứ nhất, không ai giơ bảng, toàn trường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. 1.200.000 lần thứ hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn không có ai giơ bảng, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn về phía người ban nãy hét giá 1.200.000. Giờ phút này, theo họ thấy, người hét giá 1.200.000 kia quả thật là mất tiền oan. Tốn nhiều tiền như vậy mua bức tranh kia về để làm gì? 1.200.000, chính vào lúc người dẫn chương trình muốn gõ tiếng búa cuối cùng xuống, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên. 1.500.000. Sau khi nói xong, toàn trường huyên náo, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức rơi về phía Hào Diệu Thiến, giọng nói ban nãy chính là của cô ta. Cô Hào, sao cô ta lại tốn nhiều tiền như vậy để mua bức tranh Thanh Minh Vũ Kiều thế? Người ta có tiền, giàu nhất Hoành Thành chính là nhà họ Hào, cô ta lấy tiền ném chơi mà. Ôi, đúng là người phụ nữ phá của, chính vào lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, người dẫn chương trình đã gõ xong tiếng búa thứ ba. Bức tranh Thanh Minh Vũ Kiều cuối cùng đã thành giao với giá 1.500.000. Người dẫn chương trình kích động hét một tiếng, người có được bảo bối là nhà họ Hào Hoành Thành, cô Hào, Hào Diệu Thiến. Giờ phút này, tất cả mọi người ở hiện trường coi như rõ ràng nhà họ Hào giàu thế nào. Tùy tiện nhảy ra con cháu nào đó cũng có thể đốt tiền như vậy. Phải biết, bức tranh Thanh Minh Vũ Kiều kia giá khởi điểm chỉ có 500.000, nhưng Hào Diệu Thiến này lại nâng giá lên gấp 3 lần, mua lại bức tranh đó. Trong mắt mọi người, Hào Diệu Thiến chính là người phụ nữ phá của. Nhưng trên thực tế, cô ta lại thông minh hơn tất cả mọi người có mặt ở hiện trường. Nguyên nhân rất đơn giản, Hào Diệu Thiến chợt nhớ ra điều bí ẩn của bức tranh này. Bức tranh này được hòa lẫn từ máu và mực, sau đó đổ đầy nước trong, sau khi rót đầy toàn bức tranh, sẽ hiện ra một cảnh tượng khác. Mà cảnh tượng đó lại có bí ẩn cực lớn, bên trong là một bản đồ truy tìm bảo vật. Nghe nói bảo bối là một thanh bảo kiếm, có lịch sử hơn ngàn năm. Sở dĩ Hào Diệu Thiến ra giá cao đấu giá bức tranh này chính là để tặng cho Chu Hàn. Nói thẳng ra chính là bậc thang dùng để đầu nhập. Lúc này Chu Hàn và Tô Hàm nhìn nhau, hai người đều thấy vẻ nghi ngờ trong mắt đối phương, không biết Hào Diệu Thiến này rốt cuộc muốn làm gì. Buổi đấu giá diễn ra không nóng không lạnh, mà Hào Diệu Thiến không còn ra tay nữa. Cho đến khi đấu giá kết thúc, Hào Diệu Thiến nhanh chóng đi đến trước mặt Chu Hàn. Đầu tiên cô ta cung kính cúi người với Tô Hàm, sau đó vẻ mặt tràn ngập áy náy lên tiếng. Cô Chu, xin lỗi, tôi không nên nói chuyện thô lỗ như vậy. Dứt lời cô ta vươn tay tát hai cái lên mặt mình. Hai tiếng, bóp bóp, vang lên thanh thúy, đủ để bày tỏ thành ý, người bên cạnh đều nhìn đến ngơ ngác, bọn họ không hiểu nổi tại sao cô Hào lại phải cúi đầu trước hai người trẻ tuổi không có tên tuổi này. Mà Chu Hàn và Tô Hàm lại càng không biết ra sao, có chút khó hiểu Hào Diệu Thiến rốt cuộc muốn làm gì. Hào Diệu Thiến ngẩng đầu, gương mặt đã sưng lên như đầu heo, nhưng cô ta không chút để ý, mà hai tay dâng lên bức tranh Thanh Minh Vũ Kiều đưa đến trước mặt Chu Hàn, dáng vẻ cực kỳ cung kính. Cô ta bày ra tư thế muốn tặng bức tranh Thanh Minh Vũ Kiều cho Chu Hàn. Có ý gì? Chu Hàn lạnh lùng liếc cô ta, lên tiếng hỏi. Hào Diệu Thiến mím môi cười. Tuy món đồ đấu giá 1.500.000 không đáng tiền, nhưng là tâm ý của Diệu Diệu, mong Chu Nguyên Soái nhận lấy. Khi Hào Diệu Thiến vừa nói xong, đột nhiên chỉ nghe một tiếng. Bằng, vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Hào Diệu Thiến bị bắn một lỗ máu trên cánh tay, gương mặt cô ta tái nhợt. Lập tức lòng bàn tay mềm oặt bức tranh Thanh Minh Vũ Kiều chớp mắt rơi xuống đất. Tiếp đó, mấy chục bóng dáng xuất hiện từ góc tối, trong tay họ cầm theo vũ khí nóng, cùng lúc ngăn cách mọi người, nhặt bức tranh Thanh Minh Vũ Kiều lên rồi nhanh chóng rút lui. Bọn họ xuất hiện khí thế hung hăng, đến nhanh, đi càng nhanh, khiến người ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Có điều Chu Hàn lại nhìn thấy rất rõ ràng, mấy người này nhắm vào bức tranh Thanh Minh Vũ Kiều. Vốn dĩ anh còn tưởng nhóm người này là kẻ thù của Hoắc Tử Kim, sau khi bọn họ mang bức tranh Thanh Minh Vũ Kiều đi anh mới chợt nhận ra bức tranh này không đơn giản. Hơn nữa Chu Hàn đã sớm nhìn ra Hào Diệu Thiến này cũng không đơn giản. Nếu cô ta đã đập nhiều tiền như vậy để đấu giá bức tranh Thanh Minh Vũ Kiều, vậy cho thấy rõ bức tranh này có chỗ quý giá của nó. Thanh Long, đuổi theo. Chu Hàn đầu cũng không quay lại nói một tiếng với Thanh Long trong góc tối. Sau khi nói xong, trong góc tối lập tức truyền ra giọng nói cung kính. Vâng, sau đó, một bóng dáng xông ra ngoài. Cách chương.